Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1410, chương 1417, hắc ám mầm họa lực lượng. Thanh Sơn Châu thế cuộc căng thẳng, ngoại giới cực nhỏ có cường giả đi lại, đều không muốn trêu chọc phiền phức. Mấy ngày nay, Thiên Trúc một mạch giam giữ không ít đến cường giả. Trêu đến rất nhiều thế lực oán tiếng oán khí, nhưng là trước sau không tìm được thiếu niên ma vương tung tích. Việc này đối với bọn họ đả kích rất nặng, quần tộc chân tiên cũng nổi giận đùng đùng, khắp nơi lùng bắt Tô Viêm tung tích. Bọn họ không tin không tìm được hắn. Tô Viêm dọc theo đường đi vừa nghỉ, tiêu tốn 3 ngày, rốt cục chạy tới chỗ cần đến. Đây là một mảnh màu đen đại bình nguyên. Thọc sâu 10 triệu dặm xa, mênh mông vô bờ, bởi vì hơi thở sự sống mỏng manh, do đó dẫn đến cực nhỏ có sinh linh ở màu đen đại bình nguyên qua lại. Tô Viêm vẫn đúng là thấy không rõ lắm, nơi này có cái gì bất phàm. Hắn cất bước ở màu đen trên đại bình nguyên, nhìn bốn phía, cảm thấy thổ nhưỡng đặc biệt cứng rắn, mà tinh không cực kỳ thâm thúy. Thậm chí có một loại áp bức, lại như là thương khung muốn rơi xuống, áp chế chính mình. Đây là, Tô Viêm thay đổi sắc mặt, nhìn chăm chú tinh không. Hắn tinh khí thần đổi phát, bàng bạc linh hồn năng lượng phóng thích, bao trùm rộng lớn thời không. Có một loại rất đáng sợ vực tràng, ở chặn chính mình, đối lập với cổ xưa, thậm chí kéo dài đụng vào. Tô Viêm như bị sét đánh, có một loại suy yếu. Tô Viêm tâm kinh, nơi này vực tràng tương đương hùng vĩ, căn bản không thể phá giải. Tô Viêm cũng cố nén áp lực thấy rõ, nghĩ phải thấu hiểu càng nhiều, nhưng là cấp độ sâu quan tâm, còn chưa từng chạm đến chân tiên. Tô Viêm tinh thần hoảng hốt, có chút suy yếu, điều này làm cho hắn tâm thần tập trung cao độ. Vội vã chặt đứt tra xét, nhất là kỳ môn tông sư. Tô Viêm lúc này kết luận, nơi này không phải hắn có thể lay động. Nơi này, thật giống là đi về một cái nào đó thế giới thần bí lối vào. Thế nhưng bị phong ấn rồi. Tô Viêm thầm nói, thời gian này cự trúc thanh âm già nua kéo tới. Thật giống là chiến trường vạn tộc lối vào. Tô Viêm sửng sốt, chiến trường vạn tộc. Đế lộ giai đoạn thứ 2 sân thí luyện, cũng là quyết gia vạn cường tranh bá chi địa. Tương tự loại này lối vào có không ít. Tô Viêm không nghĩ tới ở đây gặp phải một cái. Nói cách khác, cự trúc cảm ứng được thủy tổ khí tức, chỗ cần đến ở chiến trường vạn tộc ở trong. Không tốt, thời gian này, cự trúc truyền âm hấp tấp nói, mau chóng rời đi nơi này, ta bất cẩn rồi. Trước vẫn ở thăm dò vùng đất này, không có chú ý tới khu vực này, còn ngủ đông cái khác cường giả. Tô Viêm trong lòng hàn khí tràn ngập, cự trúc nói tới cường giả, phỏng chừng là chân tiên cảnh cường giả. Tô Viêm lui nhanh, gấp nhanh rời đi nơi này, nếu là dĩ vãng cũng còn tốt, nhưng là hiện tại Thiên Trúc một mạch khắp nơi truy nã chính mình. Nếu như tao ngộ bất ngờ, hậu quả khó mà lường được. Phanh, nhưng mà, Tô Viêm tránh lui thời không, bỗng nhiên lạnh thấu xương, có tiên đạo năng lượng ở trong đó tỏa ra, phong ấn Tô Viêm đường lui. Cùng lúc đó một cái áo bào đen cường giả, theo phía sau trong thời không hiển hiện ra, áo bào đen lão nhân vóc người thấp bé, một đôi mắt lóe ra âm lãnh, giống như rắn độc. Vẻn vẹn bị hắn liếc mắt nhìn, Tô Viêm cũng như rơi vào hầm băng, rất lạnh, hơi thở của hắn quá lạnh, lạnh thấu xương, đều muốn đóng băng Tô Viêm nhân thể dòng máu, đem cả người hắn đều đóng băng lại. Vù, Tô Viêm xương trán hừng hực, mạnh mẽ nguyên thần năng lượng khuấy động, phá tan rồi đóng băng sức mạnh. Ô, vị này người áo đen đặc biệt kinh ngạc. Hắn biết rõ tự thân tu luyện tiên đạo kinh văn, hơi một tí đều có thể phong ấn một vị bất hủ bá chủ. Liền nguyên thần đều không ngoại lệ, nhưng là Tô Viêm nguyên thần đặc biệt mạnh mẽ. hồn khí no đủ, rừng rực cuồn cuộn, đây là sắp áp sát tiên đạo lĩnh vực nguyên thần cường độ. Điều này làm cho áo bào đen lão nhân đặc biệt kinh ngạc. Người trẻ tuổi này nguyên thần quá mạnh, phóng tầm mắt toàn bộ thiên trúc một mạch, cũng tìm không ra mấy vị có thể cùng sánh vai. Xèo, Tô Viêm bàn chân dẫm đạp ở trong thời không, khí thế cuồng bạo, trong thời gian ngắn hướng về màu đen bình nguyên phần cuối vượt qua. Lấy Tô Viêm lực bộc phát, hoàn toàn có thể trong nháy mắt tăng vọt đến phần cuối. Mà bởi vì năng lượng quá dồi dào, dẫn đến không gian đều đang vặn vẹo, gánh chịu không được Tô Viêm khí lực. Khá lắm, áo bào đen lão nhân càng khiếp sợ hơn. Đây là cái nào đạo thống truyền nhân? Nguyên thần cường thịnh cũng là thôi, chỉ dựa vào trong thân xác bao hàm dồi dào bất hủ vật chất, đủ để ngạo thị đồng đại, hùng bá một phương, tương lai chiến trường vạn tộc hơn nửa đều có một vị trí. Chỉ có điều vị này áo bào đen lão nhân chưa từng hành động, trái lại dùng hí ngược ánh mắt nhìn Tô Viêm. Tô Viêm cả người cấp tốc ở trong thời không vượt qua. Thân thể mạnh mẽ áp bức màu đen đại bình nguyên đều đang lay động. Không thể không nói hơi thở của hắn quá kinh người. Nhưng mà Tô Viêm vừa mới vượt qua một đoạn đường. Ở hắn ngay phía trước, đàn nhóm lửa hải đại dương, khủng bố không tên. Tô Viêm mặt đen kịt lại, tâm thần chìm vào cô cốc. Lần này thật ở trong cống ngầm lật thuyền rồi. Lại là một vị chân tiên cường giả đứng ra, khoác một thân hoàng kim trường bào, uy nghiêm mười phần, một đôi mắt óng ánh dường như hai đứng thần đèn thiêu đốt, soi sáng màu đen đại bình nguyên. Ở con người của hắn quan tâm dưới, Tô Viêm nhân thể đều nóng rực, rất là gian nan. Vị này người áo đen khí tức lạnh lẽo, thế nhưng kim bào nhân khí tức hừng hực, hoàn toàn là hai loại cực đoan năng lượng. Ở chỗ này băng hỏa hai tầng năng lượng chân tiên vực tràng nghiền ép bên dưới, Tô Viêm tiến thối lưỡng nan, chỉ có thể đứng ở trong hư không, bình tĩnh nói, hai vị tiền bối, vì sao phải ngăn cản đường đi của ta? Ha ha, ngươi ngược lại có thể giữ được bình tĩnh. Người áo đen lời nói âm u, nói rằng, người trẻ tuổi ngươi cũng là bất phàm, không biết là cái nào đạo thống đệ tử kiệt xuất. Đem gia tộc ngươi trưởng bối tên gọi báo lên, nói không chắc ta còn nhận thức, gia sư khởi nguyên năm tháng không thể khảo. Tô Viêm ngữ khí, thâm trầm, nói, ta cũng không đạo thống, sư tôn quanh năm ngao du trong hư vô thời không. Hắn tục danh ta coi như nói rồi, các ngươi cũng không biết. Tô Viêm miệng đầy bịa chuyện, hy vọng có thể dọa dẫm bọn họ. Thế nhưng hai vị này chân tiên cường giả, không phải là dễ gạt như vậy. Kim bào người cười lạnh nói, ngươi tự tiện xông vào bộ tộc ta trọng địa, không đem lai lịch bàn giao rõ ràng, ngươi cảm thấy ngươi đi được không? Làm sao, chiến trường vạn tộc này lối vào một trong, hoàn thành các ngươi bộ tộc này tư nhân chi vật. Tô Viêm nhàn nhạt đáp lại, hai đại cường giả hơi thay đổi sắc mặt. Không nghĩ tới người này biết nơi này là chiến trường vạn tộc lối vào. Phải biết chiến trường vạn tộc lối vào cũng không cố định ở một cái nào đó địa điểm, liền ngay cả mảnh này lối vào, hay là nên tộc đang tìm kiếm chết đi thủy tổ bên trong. Bất ngờ phát hiện, nhưng là một cái không rõ lai lịch tiểu bối, dĩ nhiên trực tiếp liền nói ra nơi đây lai lịch, thực tại để bọn họ tâm kinh. Tiểu hữu thực sự là nói lời kinh người. Người áo đen cười lạnh nói, nhưng là ngươi dăm ba câu liền muốn lừa dối qua ải, sợ là còn không được. Ngươi nếu là không bàn giao rõ ràng lai lịch của ngươi, liền ở lại chỗ này, để nhà các ngươi cường giả đến đây chuộc ngươi. Chuộc ngươi? Tô Viêm trong mắt hàn quang bắn mạnh, quát lên, khẩu khí của các ngươi vẫn đúng là không nhỏ. Mời các ngươi là tiền bối, tại hạ cũng không có bất kính tâm ý, như nếu các ngươi muốn làm khó dễ ta, ta kia cũng không phải dễ trêu như vậy. Hai đại chân tiên sắc mặt biến ảo không ngừng, Tô Viêm sức lực quá to lớn, để bọn họ ngược lại có chút kiêng kỵ, trong lòng cũng đắn đo khó định, nếu như thật chọc không nên dây vào lão quái vật, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Vãn bối trước tiên cáo từ rồi. Tô Viêm nhanh chóng rời đi, không muốn trêu chọc thị phi, một khi gây ra động tĩnh, tất nhiên ảnh hưởng rất lớn. Phải biết Thanh Sơn Châu còn có Đại La Chân Tiên, thời gian qua có chút chậm chậm, ngay ở Tô Viêm sắp rời đi màu đen Đại Bình Nguyên, hai mắt của hắn phun ra sát quang, nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy hai cái áp sát cái bóng, cả giận nói, làm sao, các ngươi còn muốn lưu lại ta? Mấy ngày trước Thanh Sơn Thành, có một vị trẻ tuổi đối với ta tộc Minh Châu ra tay, để bộ tộc ta rất mất thể diện, ngươi nói có thể hay không là ngươi? Đen lão nhân đột nhiên âm u nói, việc quan hệ bộ tộc ta bộ mặt, không quản có phải là ngươi, ngươi hiện tại nhất định phải lưu lại, chờ đợi bộ tộc ta lão tổ biết rõ lai lịch của ngươi, tự nhiên đưa ngươi rời đi. Tô Viêm, ngươi nhanh chóng mang theo Trúc Nguyệt đi, đi càng xa càng tốt, ta lấy lực lượng linh hồn va chạm chiến trường vạn tộc lối vào, sẽ xúc động bão táp thời không? Cự Trúc nôn nóng, nói xong chính là không âm thanh rồi. Bởi vì Tô Viêm quá chấn định, hắn sừng sững ở bên trong trời đất, nhìn hầm hầm hai đại chân tiên quát lên, các ngươi Thiên Trúc một mạch, đều là một ít ỷ thế hiếp người đồ vật sao? Lẽ nào thật sự chính là ngươi? Hai đại chân tiên khí tức lạnh lẽo, kinh sợ lòng người, một phương như Cửu U luyện ngục, một phương như Lửa Hải Đại Dương, hai loại cực đoan năng lượng, cũng là hai loại cực đoan đại đạo, một khi ở đây thiêu đốt, Tô Viêm có chút không chịu được, này có thể đúng là băng hỏa hai tầng, cuồn cuộn cơn bão năng lượng, đều muốn xé rách Tô Viêm chiến thể. Ầm ầm, bọn họ cùng thời gian ra tay, dò ra đại thủ, chụp vào Tô Viêm, đây là các ngươi bức ta, đánh chết hai cái chân tiên cường giả. Thiên Trúc một mạch hơn nửa thịt đau gần chết. Tô Viêm biểu hiện lạnh lẽo, cả người vụt lên từ mặt đất, nhảy hướng về phía đỉnh bầu trời. Nhưng là hai vị chân tiên đại thủ, khoảng cách Tô Viêm cũng càng ngày càng gần, sắp bao trùm trụ Tô Viêm thân xác. Bỗng nhiên, bàn tay của Tô Viêm dò ra, một khẩu không trọn vẹn đỉnh đồng thau, chìm nổi ở lòng bàn tay của hắn. Theo bàn tay của Tô Viêm xoay chuyển, tàn đỉnh ầm ầm lập tức giác tỉnh, miệng đỉnh phóng to, bao phủ toàn bộ thương khung. Thiên địa này thay đổi, đen kịt như mực, đỉnh đột nhiên rủ xuống đến, một cái tiếp một cái thủy triều màu đen. Ban đầu những vật chất này đối lập với bình tĩnh, nhưng là làm thủy triều màu đen rủ xuống đến, mảnh thời không này đều đang run rẩy. Rất nhanh chỗ trống một mảnh. Đây là cái gì? Hai đại chân tiên cường giả sắc mặt kinh biến. Cuồn cuộn vật chất màu đen khí tức cực kỳ âm u, nhấn chìm rồi chỉnh mảnh thời không. Mà những vật chất này có giống như có sinh mệnh, tự chủ chảy xuôi, hướng về hai cái mạnh mẽ cơ thể sống thôn phệ mà đến. Mắt trần có thể thấy, mà quỷ vụ theo bàn tay của bọn họ, lấy tốc độ cực nhanh dâng tới bọn họ bản thể. Hai đại cường giả hãi hùng khiếp vía, cảm thấy sinh mệnh ở trôi đi, chân tiên bản nguyên đều đang tiết ra ngoài, tất cả năng lượng chi nguyên đều đang bị ma quỷ vụ thôn phệ. Cự Trúc bị kinh sợ, đây là hắc ám vật chất, nhưng là Tô Viêm lấy tàn đỉnh thu lấy lượng lớn hắc ám vật chất, hiện nay bị hắn ngã xuống một mảng lớn, nhấn chìm rồi hai đại chân tiên. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Hai đại chân tiên kinh ngạc thốt lên, bùng nổ ra mạnh nhất năng lượng, muốn đánh tan bao trùm thân xác hắc ám vật chất. Bọn họ giác tỉnh lúc, khủng bố tuyệt luân, toàn bộ màu đen đại bình nguyên đều đang rì rào rung động. Mạnh mẽ khí tức chật ních thương vũ, nửa cái Thanh Sơn Châu đều đang lay động, xảy ra chuyện gì rồi? lẽ nào tìm tới thiếu niên ma vương rồi? Thanh Sơn Châu bên trong, rất nhiều bản thổ thế lực cường giả sắc mặt kinh biến. Đây là tiên đạo đỉnh phong cường giả khí tức, chật ních rộng lớn thế giới. Ép vô thật Sơn Hải cùng vang lên, mặt trời lặn trăng xuống. Tiếp theo, thấy cảnh này tu sĩ dọa người thất sắc, nhìn thấy hai vị chân tiên hống động non sông, thiêu đốt ngập trời chân tiên bản nguyên. Hư hư thực thực đang chống cự cái gì kẻ địch? Đáng ghét, đây rốt cuộc là cái gì? Hai đại chân tiên gào thét, đau đến không muốn sống. Bọn họ đều đang già yếu, sợi tóc đều đang bóc ra. Điều này làm cho bọn họ tuyệt vọng. Đây là năng lượng gì vật chất? Đang ăn uống tính mạng của bọn họ, để thân thể của bọn họ cơ năng suy yếu, đều muốn chết già. Thậm chí vật chất này khó có thể xua tan, dường như ruồi bâu lấy mật, cùng bọn họ thể phách hòa hợp một lò. Điều này làm cho hai đại thật hoảng sợ, sợ đến gần chết. Vật này lấy sức mạnh của bọn họ, khó có thể hóa giải mất. Tiểu súc sinh, ngươi đứng lại đó cho ta. Hai vị chân tiên có khí vừa giận, bọn họ nhìn thấy Tô Viêm ở trong thời không khắc họa vực tràng, sáng lập ra một cái vượt qua thời không truyền tống trận. Tên mõ già, thật tốt hưởng thụ đi, có thể sống sót coi như các ngươi gặp may mắn. Tô Viêm thu hồi tàn đỉnh, bắt đầu vượt qua thời không. Trong lòng hắn cũng cười khổ, nếu như thật đánh chết hai đại chân tiên, Thiên Trúc một mạch hơn nửa điên cuồng hơn, đến thời điểm Thanh Sơn Châu thế cuộc sẽ càng căng thẳng hơn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.